Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trên kênh Hoa Hồng Đen. Quý vị thân mến, ngày hôm nay tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Tống Thị Phương Anh trong tập 3 của bộ truyện dài kỳ Mẹ Trẻ Đa Tình. Như chúng ta đã biết, Thương, một cô gái có cuộc sống vô cùng vất vả và chật vật ở Việt Nam, sau khi được ông Hoàng đưa sang Ý, thì cô đã chính thức có cuộc sống của một tiểu thư nhà giàu có. Tuy nhiên, bản thân Thương lại không cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc về điều này. Vậy thì điều cô đang còn trăn trở băn khoăn đó là gì? Liệu rằng có phải là cô đã có tình cảm với người đàn ông mà cách đây 5 năm đã từng hãm hiếp cô và cho ra đời sự có mặt của cô Bin của hiện tại hay không? Câu trả lời sẽ có ngay trong tập truyện ngày hôm nay. Quý vị, nếu để không bỏ lỡ bất kỳ một tập truyện nào khi chúng tôi phát hành ở trên kênh, thì hãy bấm vào nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất quý vị nhé. Còn ngay sau đây, xin mời tất cả cùng lắng nghe tập 3 của truyện Mẹ Trẻ Đa Tình, tác giả Tống Thị Phương Anh, được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thanh. Em tin anh, tin rằng tình yêu của chúng ta có thể vượt qua mọi thứ. Em sẽ chấp nhận thằng bé và yêu thương nó như con của mình. Em muốn chúng ta mau chóng kết hôn. Em muốn kết hôn với anh. Phòng vuốt tóc Lý dỗ dành. Anh sẽ cưới em, nhất định là như vậy. Tôi soi gương trong spa, thấy gương mặt sáng hơn. Đây là lần đầu tiên tôi biết đi làm đẹp. Vậy hôm qua trông mình... Tôi nhớ lại, tóc tai bù xù nhầy nhụa trước mặt anh ta. Hôm qua trông thật kinh khủng. Quản gia mỉm cười với tôi. Tiểu thư, xin mời sang đây để tắm trắng ạ. Cháu không đen lắm, có cần tắm không ạ? Sẽ đẹp hơn nếu có làn da sáng và mịn. À vâng. Xong xuôi tôi trở về, thì thấy thư ký của Phong đứng ở cổng. Tôi lẩm bẩm. Đừng nói là anh ta đến đây nhé. Vừa vào trong nhà thấy anh ta, tôi vội nhìn sang hướng khác. Bố Phong thấy tôi bảo. Chúng ta ăn thôi, Thương về rồi. Tôi thấy Ly đang chơi với Pin, thằng bé thấy tôi liền gọi. Mẹ về rồi. Mẹ ơi, cô Ly nói Pin giỏi. Lê tỏ ra thân thiện. Chào em, đừng có ngại. Đều là người một nhà cả mà. Vâng. Ngồi xuống bàn ăn, bốn người, không khí căng thẳng. Phong quay sang bà Vú. Bế thằng bé đi chơi đi. Bố Phong lên tiếng trước. Có chuyện gì mà hai đứa lại qua tận đây vậy? Lê đáp. Chúng con quyết định sẽ kết hôn sớm hơn dự kiến. Dù sao cũng đã yêu nhau lâu rồi. Con cũng đã học xong. Và giờ là lúc con muốn trở thành vợ của người con yêu. Ly nhìn Phong, anh ta không nở nụ cười nào. Nếu hai đứa đã quyết định, vậy bác không có ý kiến gì. Chỉ có điều bác khuyên hai đứa nên suy nghĩ kỹ. Vì giờ Phong nó có con rồi. Phong lạnh lùng nói. Đấy là ngoài ý muốn. Con không nói là con thừa nhận thằng bé. Tôi cúi đầu nắm chặt tay. Lê quay sang hỏi tôi. Em nghĩ sao hả Thương? Em sẽ ở đây chăm sóc cho thằng bé hay là trở về? Vì chị sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng thằng bé thay cho em. Em có thể qua thăm con bất cứ khi nào. Không được. Thằng bé là con của em. Mẹ con em sẽ đi khỏi đây. Sẽ không ảnh hưởng gì đến hai người. Em đến đây vì con em. Cũng không có vì mục đích gì cả. Giờ thì bác trai ạ. Con xin phép mẹ con cháu sẽ về. Và nếu bác muốn, thì thoảng cũng có thể đến đón Bin. Cháu muốn cuộc sống chỉ có hai mẹ con như trước. Bố Phong lắc đầu. Nhưng đó là con cháu nhà ta. Ta không thể để nó sống khổ sở được. Ta không đồng ý. Lê cũng tiếp lời. Vậy thế này đi. Em để chị nuôi dưỡng thằng bé. Ở bên này học tập hay mọi thứ sẽ tốt hơn. Hãy nghĩ cho con em ạ. Em không xa con em được. Từ ngày em quyết định sinh thằng bé ra, em đã không cần gì hết. Con xin phép. Tôi đứng dậy đi thẳng ra bế Pin lên phòng. Bố Phong quát lớn. Sao mày không nói gì? Do mày gây ra đấy. Mày còn thản nhiên như vậy đấy à? Do con gây ra thì con sẽ chịu trách nhiệm. Thế bố muốn thế nào? Thằng bé sẽ không đi đâu hết. Nó là cháu của tôi. Anh chỉ làm tôi điên lên anh mới chịu có phải không? Lê cố gắng xoa dịu bố của Phong. Bố bình tĩnh đi ạ. Chúng con sẽ giải quyết ổn thỏa. Phong lau miệng, vứt bộp cái khăn xuống bàn rồi đi lên phòng. Tôi gặp vội mấy bộ quần áo rồi nhanh gọn xếp vào vali. Mẹ ơi, mình đi đâu vậy ạ? Chúng ta về nhà con nhé. Về với bà ngoại và cậu Chiến. Con không muốn. Con muốn chơi với ông nội cơ. Để khi khác, ông lại sang đón Bin đi chơi nhé. Giờ chúng ta phải về rồi. Con không đi. Con ở với ông cơ. Thằng bé chạy đi, va đầu vào chân của Phong. Tôi ngạc nhiên. Phong nhìn Bin. Thằng bé sợ chạy thẳng ra ngoài. Anh ta đóng cửa phòng. Tôi thấy anh ta lại sợ hãi, cứ gấp quần áo và không nói gì. Anh ta ngồi xuống ghế, bỏ thuốc ra hút. Còn tôi thì quay đi. Cô 23 nhỉ? Còn trẻ lắm. Vâng. Cô có bạn trai chưa? Chưa. Nhưng tôi thì có rồi. Và cô đã đến phá hỏng tất cả. Cô hãy cho tôi số tiền mà cô muốn. Tôi sẽ cho cô mọi thứ. Tôi làm kinh doanh. Chúng ta trao đổi nhé. Và tôi sẽ đưa ra phương án đúng đắn cho cô. Ra đi và có mọi thứ. Để lại thằng bé cho bố của tôi. Tôi cũng không thiết tha. Vì đó là thứ thừa thãi ở trong cuộc đời tôi. Chỉ có điều bố tôi cần có thằng bé. Thế nào? Làm lại từ đầu. Có thể yêu và xây dựng cuộc sống mới. Làm một người giàu có. Tôi nắm chặt tay, ngẩng lên nhìn thẳng vào anh ta. Thừa thãi vậy. Và anh trả tôi được bao nhiêu? Cô ra giá đi. Gì cũng được. Vậy tôi muốn có mọi thứ của anh. Tất cả. Anh ta nhếch mồm. Cô có tham lam quá không? Đúng là những kẻ thấp kém luôn có ý nghĩ thấp kém. Vậy thì đối với tôi, Bin cũng là tất cả, sẽ không có gì có thể đánh đổi được. Tôi 5 năm qua sống dựa vào bản thân và tôi có thể nuôi được thằng bé. Dù nghèo, nhưng mà mẹ con tôi chưa bao giờ có ý nghĩ cầu xin các người. Tôi cũng nghĩ chúng ta không cần phải nói chuyện thêm đâu. Cái tôi cần là lời xin lỗi của anh, nếu anh còn là kẻ có lương tâm. Nói rồi tôi đi thẳng vào toilet ôm miệng khóc. Thấy Thương chạy thẳng vào toilet, anh ta dập thuốc rồi thổi phù. Đứng bên ngoài, anh ta nghe tiếng Thương khóc. Lê đi lên hỏi. Sao rồi anh? Thương đâu? Chúng ta về thôi. Hãy chuẩn bị tốt cho lễ cưới. Em không cần bận tâm đến việc này. Vâng, chúng ta về thôi. Em muốn đi ăn gỏi cá anh nhé. Ừ, đi thôi. Hôm sau tôi không thấy Bin đâu, liền hoảng loạn đi tìm, chợt thấy bố Phong đi xuống bảo. Lê đưa thằng bé đi chơi rồi, bố cũng muốn cho thằng bé gần bố nó hơn. Vậy thằng bé có sợ hay là gì không ạ? Con đừng sợ. Thường này, nghe bố, con cứ ở lại đây ít bữa để thằng bé nhập học rồi con quyết định nên đi hay ở. Con nghĩ Bin không nên phiền tới anh Phong, anh ấy không hề thích thằng bé. Cứ từ từ, thằng bé đang vui vẻ hạnh phúc, còn đỡ để thằng bé trở lại như trước kia là một đứa trẻ không có bố sao? Thôi đi đón thằng bé thôi con. Vâng ạ. Vừa bước xuống nhà, chị quản gia đưa tôi chiếc mũ. Lát ra ngoài hơi nắng, cô cứ đội vào. Cảm ơn cô. Lên xe đi đến nơi là một hồ lớn, phía trước rất rộng. Nghe tiếng gọi mẹ lớn của Bin, tôi quay lại, chiếc mũ bay lên. Trên chiếc du thuyền kia, anh ta mặc áo phông trắng, đeo kính đen, mái tóc rũ bay trong gió. Anh ta lái thuyền với gương mặt lạnh lùng, Lê mỉm cười. Bố đến rồi ạ. Thương và Bin đi chơi vui lắm. Con vui lắm mẹ ạ. Con vui là được rồi. Mẹ cũng vui khi thấy Bin vui. Vâng, chúng ta không đi nữa mẹ nhé. Bin ơi, ra cô cho con ăn cua này, ngon lắm. Nghe vậy, thằng bé tuột tay ra khỏi tay tôi, chạy đi dưới ánh nắng. Anh ta, Lee và Bin, họ trông như một gia đình vậy. Tôi thật sự hoang mang, nước mắt vội rơi. Tôi với vội chiếc mũ đội lên đầu. Bố Phong chỉ tay về phía trước bảo. À Phong, đeo bố ra kia câu cá. Cả Thương nữa, bố có chuyện muốn nói với hai đứa. Lee trông Bin nhá, bố sẽ quay lại ngay. Tôi lên thuyền, ngồi nhìn đăm chiêu xuống dòng nước. Phong lạnh lùng. Bố biết lái mà. Cái thằng này, cái tay tôi đau, chứ cái gì mà tôi chả biết. Anh ta thở dài, lái thuyền đi quãng xa. Đi ra ngoài đó một tiếng, bố anh ta không nói gì cả. Chợt có tiếng thuyền đến, Phong liền bảo. Con về trước đây. Để bố về trước, đau bụng quá. Con còn lái về chứ bỏ lại à? Anh có biết một cái du thuyền bao nhiêu tiền không? Con đâu có nói gì. Vậy bố về trước đi. Tôi vẫn ngồi nhìn xuống dưới nước và đội sụp mũ, quên rằng chỉ còn tôi và anh ta trên thuyền. Nhìn dòng nước mà tôi ngủ quên, gật gù đến khi ngã nhoài. Phong vội chạy ra đỡ. Mũ tôi bày ra, ánh mắt anh ta vẫn khiến tôi sợ hãi. Tôi vội vàng ngồi thẳng lại, anh ta cũng vội rụt tay lại. Tôi nhìn đi chỗ khác, rồi vừa hỏi. Bác trai vẫn chưa quay lại ạ? Sẽ không quay lại đâu. Anh ta ra để máy du thuyền không đổ, bực tức liền đấm vào vô lăng. Chết tiệt, bố quá phiền phức rồi đấy. Bên kia hồ, bố Phong đang câu cá, ôm Bin trong lòng. Ông mỉm cười thù thì. Bin à, bố mẹ cháu chắc đêm nay không về đâu. Ta rút hết xăng rồi. Lê ngóng mãi, chưa thấy Phong về, nên bèn hỏi. Bố, anh Phong sao mãi chưa về đấy ạ? Để con ra xem. Du thuyền cho thuê hết rồi, không còn cái nào ra đấy đâu. Mà thằng Phong, con phải tin tưởng chứ. À vâng, con tin anh ấy ạ. Lê quay đi, lão Hoàng thì thầm vào tai Bin. Tên mà, có Bin thối của ông đây này. Trời đã tối, tôi đi đi lại lại, rồi hét vào khoảng không trung. Sao không có ai đi qua đi lại vậy? Có ai không? Cứu tôi với. Tôi quay lại, anh ta đã xuống khoang thuyền. Tôi không dám xuống. Tôi đi ra ngồi lặng lẽ. Xung quanh nước tối om khiến tôi sợ, vì chưa bao giờ ở nơi thế này muộn bao giờ. Ngó xuống khoang qua cửa kính, đúng lúc anh ta đi tắm ra. Tôi vội quay đi. Sao anh ta thản nhiên như không vậy hả tên khốn? Thấy hắn, mình lại dùng mình. Trời đổ cơn mưa, tôi giữ mũ chạy ra. Tôi thấy chân anh ta. Tôi sợ vội lùi lại. Cô nghĩ mình là ai? Anh ta bước qua tôi đi lấy chai rượu. Thấy sấm chớp, tôi ôm đầu run lên. Tôi muốn về nhà. Anh ta ngồi xuống, rồi cười. Đừng cố tỏ vẻ đáng thương. Tôi thiết nghĩ, nếu ngày đó tôi cưỡng hiếp cô, khéo lại là điều may mắn. Vì chắc gì cô đã còn trinh. Thật bẩn thỉu. Nên cái thứ mà cô sinh ra cũng vậy. Tôi tát bốp vào mặt của anh ta. Đừng chà đạp lên người khác một cách kinh tởm như vậy. Tôi sai vì đã bị kẻ như anh cưỡng hiếp. Nhưng con tôi không sai. Thằng bé không đáng để anh đói như thế. Anh ta trợn mắt cầm tay tôi. Buông ra. Bọn nghèo mạt luôn dùng triết lý của mình để xóa đi cái bản chất thật rằng cô cố tình tiếp cận tôi. Tất cả không thể nào là ngẫu nhiên được. Anh đánh giá anh quá cao rồi. Tôi thà không có ai còn hơn là chấp nhận kẻ như anh. Và tôi thấy đáng thương cho cô gái nào lấy phải kẻ kiêu ngạo coi thường người khác như anh. Nghe nói cô là trẻ mồ côi, bố mẹ là ai còn không biết, thì liệu có được dạy dỗ một cách đàng hoàng không? Anh ta giữ tay tôi, nước mắt tôi rơi. Tôi sẽ đi khỏi đây. Anh ta buông tay rồi quay đi. Tôi bước đi mà nước mắt nghẹn đắng ở cổ. Tôi sẽ để cô đi với con của cô. Anh ta quay lại, thấy Thương nhảy ôm xuống sông. Anh ta vội vã chạy thật nhanh ra. Thương đã nhảy ôm xuống và đang bơi. Cô điên rồi, mau quay lại đây cho tôi. Tôi cứ như vậy mà bơi và chỉ mong vào bờ rồi sẽ tránh xa con người đó. Vốn dĩ anh ta là con người không có lương tâm, mình nhất định đưa Bin ra khỏi đây. Phong phía sau cũng nhảy ôm xuống. Cô đứng lại cho tôi. Đang bão, cô bị điên đấy à? Phong lặn và bơi rất nhanh, tóm tay Thương hét lớn. Tôi đã nói cô dừng lại cơ mà. Thương quay mặt lại, mắt đỏ ngầu. Tôi sẽ bơi bằng năng lực của mình. Tôi không đến để làm thứ thấp hèn như anh nghĩ. Tôi nói xong rồi, giờ tôi sẽ đi. Mỗi khi thấy anh, tôi lại thấy cái đêm kinh hoàng đó. Người sai là ai? Tại sao người chịu đựng lại là tôi cơ chứ? Tôi sẽ chọn cô và con của cô đi. Vì thế hãy lên thuyền trước khi tôi đổi ý. Anh ta quay đi bơi lên thuyền. Anh ta bỏ áo sơ mi ra đưa cho tôi. Anh định làm gì? Tôi sẽ không bao giờ động vào cô. Nên cô hãy bỏ cái ý nghĩ sợ hãi tôi đi. Vì dù có ngủ với hàng trăm đàn bà thì đối với tôi nó là vô nghĩa. Chỉ có người mà tôi yêu tôi sẽ quan tâm. Còn ngoài ra đều là thứ đáng vứt bỏ. Anh ta ném chiếc áo xuống ghế rồi quay đi. Tôi cầm chiếc áo đi thay, rồi ngồi co ro ở ghế. Anh ta ngồi bên ngoài hút thuốc cả đêm, Tôi ngồi tựa ghế ngủ quên mất. Phong nhìn qua cửa kính, thấy Thương ngủ ngon lành trên ghế. Anh ta bước vào lấy chăn đắp lên người của Thương, rồi nhìn gương mặt Thương. Anh ta nhớ tới lúc anh ta cưỡng hiếp cô. Ký ức đó anh ta đã nhớ, dù chỉ là nhớ thoảng qua. Ánh mắt sợ hãi của Thương đêm đó làm anh ta chợt giật mình. Tài Phong gạt tóc Thương để nhìn rõ hơn gương mặt của cô, và anh ta lặng nhìn. Bên ngoài mưa gió, Lê đang đứng nhìn vào bên trong, thấy Phong lặng lẽ nhìn Thương. Dường như đó là điều mà Lê không hề muốn. Sấm chớp bão bùng, tất cả như nói lên một điều gì đó sắp xảy ra. Hôm sau tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở bến thuyền. Tôi vội vã dậy đi ra ngoài, đầu tóc rối bời. Thấy bố Phong đang cùng ăn cùng với Bin. Hai ông cháu mặc đồ đôi. Bố Phong kéo chiếc ghế bên cạnh bảo: "Ăn sáng đi con." Tôi ra bàn ngồi nhìn xung quanh. Bố Phong hiểu ý liền bảo: "Nó đi lâu rồi?" "Vâng, con ngủ say quá, không biết gì luôn ạ." "Thường này, nó đã phát thiệp mới kết hôn vào cuối tuần này rồi. Con sẽ ở lại cùng cô Bin hay con sẽ trở về?" Bố không ngăn cản, nhưng bố coi Bin như một phần của ông già này rồi. Già thằng bé, bố cũng không chịu nổi đâu. Bố hay yếu lòng lắm. "Hôm qua anh ta có nói sẽ để con và cô Bin trở về rồi ạ." "Thế còn ta thì sao? Con quên ta rồi à? Hãy nghĩ cho tương lai của thằng bé." Vừa trở về, tôi thấy một chiếc xe chờ sẵn, một cô gái mời tôi lên xe. "Cô Ly muốn mời tiểu thư dùng trà." Tại nơi tiệm áo cưới rất đẹp, tôi được mời vào trong, thấy Phong đang ngồi trong bộ vest tím, mặt anh ta cứ như kẻ vô hồn. Chiếc rèm mở ra, Lê trong bộ váy cưới cười tươi. "Được không ạ?" Anh đang nghĩ đi đâu vậy?" "Đẹp lắm." Phong cười nhạt, Lê với tay choàng lên cổ của Phong, họ hôn nhau ngay trước mặt của tôi. Tôi quay đi thì Lê gọi theo: "Thương tới rồi đấy à?" "Vâng, có phiền không? Hai người cứ tiếp tục đi." "Trời ạ, ở đây là phương Tây mà, có gì đâu em. Nào lại đây." Phong thấy tôi thì tỏ vẻ khó chịu. "Anh không nhớ là em nói có mời thêm người." "Em xin lỗi, quên không bảo anh. Em định tặng Thương một bộ váy mặc trong lễ cưới của em. Từ khi em sang đây, chị chưa tặng em được gì, rất áy náy." "À, không có gì đâu ạ. Có thể trước hôm đó em đi rồi, nên không hứa sẽ đến được đâu ạ." "Vậy em quyết định đi rồi sao?" "Vâng, em ở đây không quen." Phong đi thẳng ra ngoài, không nói lời nào. Lê súng sính trước gương hỏi: "Bộ váy này chị mặc đẹp không?" "Đẹp lắm ạ, dáng chị cũng đẹp nữa." "Chị năm nay đã 28, và chị nghĩ đến lúc yên bề gia thất rồi. Đợt trước khi anh Phong nói muốn kết hôn, nhưng mà vì bố anh ấy phản đối nên bọn chị rời lại, và rồi cãi nhau, và anh ấy gặp em. Em đừng trách anh Phong hôm đó. Chị biết do bị uống thuốc nên mới vậy." "Em không trách gì nữa. Em nói thật đấy. Do sự cố thôi. Em và anh Phong không quen, cũng không yêu nhau. Nên chị đừng nghĩ gì về bé Bin nhé." "Chị sẽ chăm lo cho bé Bin như là chăm con của chị vậy. Hãy tin chị. Và thi thoảng chị sẽ đón thằng bé, được không em?" "Dạ vâng, em thoải mái mà." "Chị yêu anh Phong rất nhiều. Chị và anh ấy trải qua rất nhiều chuyện. Từ ngày chị còn đi học thì anh ấy đã đi làm, đưa đón nhau, cùng nhau ăn những món ngon. Đó sẽ là kỷ niệm đẹp trong chị mãi mãi." "Dù sao cũng chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc." Thư ký của Lê đi tới bảo: "Cậu Phong đi về luôn rồi ạ." "Ừ, tôi biết rồi, anh ấy có nói qua rồi. Chị đưa em đi dùng bữa nhé." "Em ăn rồi ạ. Giờ em muốn đi chụp ảnh về thành phố này làm kỷ niệm. Em đi trước nhé." Thương vừa đi, Lê ngồi phịch xuống ghế. Thư ký lo lắng hỏi: "Cô sao vậy?" "Tôi thấy bất an. Đột nhiên tôi thấy lòng tôi mất tự tin. Anh Phong chưa bao giờ đi mà không nói. Phải sao đây?" Tôi đi chụp từng bức tượng, ánh nắng nhen nhóm qua hàng cây. Tôi đưa máy ảnh nhe răng cười tươi. "Về phải cho Thủy ra ở nhà xem mới được. Đẹp quá." Tôi đứng ôm bức tượng bằng người giả tượng, rồi nhờ người đi qua chụp. Phong đỗ đèn đỏ tắt đường ngay phía đối diện Thường. Anh ta nhìn cô chằm chằm qua cửa kính. Thư ký đọc tài liệu rồi thông báo. Hôm nay họp cổ đông bàn về mục sản xuất phim của công ty con. Cô ta sống vui vẻ thật đấy. Một đứa trẻ mồ côi, nhưng trông cô ta không có vẻ gì là đáng thương cả. Dạ, tiểu thư nuôi cô Bin một mình đi làm thuê khắp nơi đấy ạ. Dù khi sinh con mới chỉ 18 tuổi. Tôi nên làm gì với cô ta đây hả, thư ký Trịnh? Thương đang ăn thịt dê nướng bên đường. Ớt cay làm cho Thương dùng mình, thổi phù, rồi chạy sang bên đường. Một chiếc xe lao tới, đúng lúc chiếc xe buýt chắn ngang. Người dân la ầm lên, có người bị xe đụng. Phong vội vàng chạy tới vòng ra sau. Trước mặt là một phụ nữ tay đầy máu. Thương đang ôm cô ta vẻ mặt hoảng hốt. Làm ơn gọi cứu Thương đi ạ. Chị ơi, chị cố gắng nhé, sẽ ổn thôi. Thương xé áo ngay trước mặt Phong để băng tay cho cô gái. Cô gái nói bằng giọng yếu ớt. Tôi đang có thai, hãy cứu con tôi. Nó mới được 4 tháng thôi, hãy cứu con tôi. Phong chạy tới, anh ta bỏ áo choàng cho người phụ nữ, rồi bấm vào phía dưới vùng mũi và vùng cằm của cô gái đó. Hãy hít thở thật sâu vào. Phong bế người lên, ra xe, anh ta cho chạy ngược chiều. Tôi chạy theo với chiếc áo rách rưới. Tới bệnh viện, thấy áo anh ta đầy máu. Anh ta chịu động vào người lạ. Bác sĩ vui mừng thông báo. Đã liên hệ được với người nhà, may là sơ cứu rất tốt nên không sao. Vậy là tốt rồi. Vậy tôi xin phép về trước. Nghe thế tôi cũng cười, rồi chợt hai người mỉm cười nhìn nhau. Tôi quay đi, chạy một mạch ra cửa, đâm thẳng đầu vào cánh cửa vì phanh không kịp. Anh ta từ sau đẩy cửa, rồi đẩy tôi ra và bảo. Lên xe thư ký Trịnh về đi, tôi sẽ về thẳng dinh thự. Thôi, tôi đi tàu điện. Với bộ dạng như thế kìa. Anh ta nhếch miệng cười. Anh nhìn cái gì? Lên xe đi qua một hàng cây rất đẹp. Tôi đập tay liên tục vào cửa. Dừng dừng, tôi chụp một tấm hình ở đây đã. Anh ta dừng xe. Tôi đi xuống cầm máy ảnh, rồi giơ bàn tay ra như kiểu chào cờ rồi chụp ảnh. Phong ngồi trong xe cười, rồi bỏ đi ra ngoài hút thuốc. Dưới hàng cây, Thương đang tung tăng chụp ảnh, còn Phong đang châm thuốc hút. Lá cây rơi đầy chân họ. Tôi thấy anh ta đứng, liền giơ máy ảnh lên chụp từ phía sau. Rồi bất chợt anh ta quay lại, nhìn thẳng vào ống kính. Tôi giật mình làm ngơ. Con chim trên cây to và đẹp quá. Phong ngẩng lên nhìn, không thấy con chim nào cả. Tôi vội quay lên xe, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Tôi ôm má. Có lẽ do mình ít tiếp xúc với đàn ông, anh ta lại là bố của Bin nên vậy thôi. Phong lên xe, tôi vội mở cửa xe chạy ra sau ngồi. Anh ta chắc nghĩ tôi dở người. Xe về nhà anh ta, một căn nhà kiến trúc toàn bằng gỗ kết hợp cổ điển và phương Tây. Có lẽ căn nhà có 102, ngay cả đường đi vào cũng rất đẹp, thẳng tắp với hàng cây được bọc đèn sáng. Tôi ngó ra nhìn quanh rồi thốt lên. Ở đây đẹp quá. Phong nhìn khuôn mặt vui thú của Thương qua gương xe. Xe đỗ trước cửa, anh ta bước xuống, người làm hét ầm lên. Cậu chủ, áo cậu có máu, cậu sao vậy? Không sao, không phải máu của tôi. Hãy thay đồ cho cô gái kia. Anh ta đi lên phòng. Họ đưa tôi đi vào một căn phòng nước tắm sôi sùng sục. Tôi thò chân xuống rồi thụt lên. Bước xuống tắm tôi nhìn quanh. Ở đây xa hoa thật. Bồn tắm của họ cũng có vẻ đắt tiền. Tắm xong tôi mặc bộ quần áo ngủ họ chuẩn bị. Một bộ đồ ngủ rất xinh. Cảm ơn chị mua nhanh quá. Đồ này của cô Ly, không có gì đâu ạ. Khách của cậu chủ mà. Chị Ly ở lại đây ạ. Đúng vậy, giờ gần ngày cưới nên cô ấy trở về rồi ạ. Tôi gật gật rồi đi ra ngoài qua phòng sách. Anh ta có cả kho tàng sách. Nhiều thế này, anh ta đọc hết chưa nhỉ? Cậu chủ mời cô lên trên sảnh tầng 2 ạ. Tôi đi lên rồi chợt nhận ra. Sao hắn lại bảo mình lên lầu? Nguy hiểm quá, không thể để bị hại lần nữa. Tôi quay xuống cầu thang thì thấy tiếng của Ly. Cậu chủ đâu rồi? Sao gọi hoài anh không nghe máy nhở? Cô ta đưa máy gọi thêm. Tôi chạy vòng lên không biết rẽ lối nào. Nhà rộng cũng khổ. Chạy không kịp rồi, có chỗ nào nấp hay không đây? Ly đi nhanh nên tôi chạy áo sang trái. Chợt Phong kéo tôi vào căn phòng thay đồ của anh ta. Gương xung quanh, còn đồ thì Nhiều nhìn hoa cả mắt. Anh ta đang cài giờ cúc áo, ngực vẫn phành ra. Tôi đỏ mặt khi đang trong cự ly gần. Hắn tập thể hình à? Tôi định hát gì, anh ta bịt miệng lại. Lì vẫn gọi lớn ở bên ngoài. Anh Phong ơi, anh đâu rồi? Anh ta cúi xuống nhìn tôi. Cô không sợ tôi nữa à? Vẫn hơi hơi. Bao giờ tôi và Bin mới có thể quay về? Tôi ngẩng lên, anh ta giữ tay hôn lên môi tôi, mặc cho tôi chống cự. Tên khốn. Anh ta cười nở miệng. Chỉ là lâu lâu đổi vị thôi mà. Lê bước vào thấy cảnh đó, liền quát. Hai người đang làm cái gì vậy? Tôi vội đẩy Phong, còn anh ta thì cài áo bình tĩnh. Chị Ly, chị bình tĩnh, em có thể giải thích, chị đừng hiểu lầm. Em im đi, anh có gì để nói không? Anh không có gì để giải thích. Ly lao tới, đấm vào ngực của Phong, nước mắt chảy ra. Sao anh có thể làm như vậy được? Anh đã nói cô ta chỉ là qua đường. Vậy thì sao bây giờ anh lại vậy? Anh đâu có say, anh lừa dối em. Phong đứng yên để Ly đánh. Tôi cúi đầu xin lỗi rồi quay đi. Tôi bắt xe về căn nhà ngoại ô. Thấy tôi đi qua mặt đỏ bừng, bố Phong đang chải tóc cho Bin liền hỏi. Con gái ăn chưa? Dạ con ăn rồi. Bin ăn chưa ạ? Xong hết rồi. Mai bố phải đi có việc, chắc cuối tuần mới về đám cưới. Nhớ Bin lắm đấy. Hay là Bin đi với ông nhé? Cháu không đi đâu, ông đừng có gạ gẫm. Vậy cưng chờ ta về, ta sẽ mua siêu nhân to cao hơn cả Bin. Tôi về phòng, nghĩ đến nụ hôn và cách anh ta thản nhiên đối xử với phụ nữ. Loại đó phải cả đời cho anh ta không ai lấy mới sáng mắt. Tôi đi rửa miệng rồi nhớ tới khi anh ta cứu người phụ nữ đó, nụ cười tươi khi ở viện. Tôi đỏ mặt rồi tự xấp nước vào mặt mình. Hắn là con quỷ, phải tránh xa hắn mới được. Con quỷ. Tôi bỏ máy ảnh ra xem bức ảnh tôi chụp anh ta. Rồi cứ vậy mà nhìn bức ảnh, rồi với tay lên sờ sờ màn hình. Anh ta là ai mà làm cuộc đời tôi luôn thay đổi như vậy? Nói xong, tôi ngủ lịm. Mấy hôm sau, bố Phong đi công việc, chỉ còn tôi và Bin đô đùa ở sân. Quản gia hỏi tôi. Mai là lễ cưới cậu chủ, cô có cần đi chuẩn bị gì không? Lão Hoàng tối sẽ đáp máy bay về đến đây ạ. Dạ cháu không, cháu tính không đến đó sẽ hay hơn ạ. Lão Hoàng đã chuẩn bị quà cưới rồi, cô cứ đi đi. Tôi thấy xe của Phong đi tới, Ly bước xuống rồi ra hiệu cho người làm treo một bức ảnh cưới rất to lên. Chị xin lỗi, hôm nọ đã quát mắng em quá đáng nhé. Hiểu lầm thôi phải không? Vâng ạ, hiểu lầm thôi. Treo xong bức ảnh giữa căn nhà, Ly có vẻ rất rạng rỡ. Anh Phong sẽ tới đây bây giờ, hôm nay sẽ nói rõ ràng hết cho em nghe. Vâng, chị đừng nghĩ nhiều nhé. Cô ta cười nhẹ rồi quay đi. Tôi dắt Bin đi ra vườn. Bin thắc mắc. Mẹ ơi, sao cô ấy lại có ảnh cưới với bố? Đó mới là người bố con yêu con trai ạ. Mẹ không phải. Vậy sao lại có con? Lời thằng bé nói như xé lòng. Lúc này tiếng thư ký và Phong đang nói chuyện bên ngoài bàn đá ở giữa vườn. Tôi sẽ cho cô ta một khoản tiền đền bù để bù đắp lại những gì cô ta đã làm, sinh con và mọi thứ thiệt hại. Sẽ cho cô ta về Việt Nam. Tôi bịt tai Bin, bế con quay đi. Sao nghe anh ta nói cho mình về, mình lại không vui đến thế này? Nhưng dù sao ở đây sẽ khiến anh ta và Ly khó xử. Mình cảm giác như kẻ thừa thãi vậy. Bin nhìn thương với ánh mắt ngây thơ. Mẹ ơi, bố ghét Bin ạ? Không, con đừng nghĩ linh tinh nhé. Ai cũng yêu Bin hết. Phong đang đọc những điều mà Thương sẽ nhận được từ anh ta cho thư ký ghi lại. Xong chưa ạ? Và cho về một tháng phải quay lại. À không, nửa tháng thôi. Dạ, xong hết rồi. Điện thoại thư ký reo lên, anh ta nghe máy rồi bảo. Chủ tịch có công việc gấp ở công ty, phải về họp ngay, cần cậu ký. Đi thôi, mà đã bổ sung là cô ta không được lấy chồng khi Bin chưa đủ 18 không đấy. Cậu để cô ấy 13 năm nữa mới lấy chồng ạ. Vậy thì 10 năm đi. Tôi quay vào, thấy một vali tiền để trên bàn. Lê nhìn vào đó rồi bảo. Em nhận đi, kia là vé máy bay. Anh Phong ý đã rõ. Nếu em không tin, có thể gọi cho anh Phong. Và khoản tiền này coi như là đền bù cho em. Mai có lễ cưới, anh ấy không muốn em ở lại đây thêm một phút nào nữa. Chị chỉ truyền lại ý thôi. Em hiểu, em sẽ dọn đi ngay. Quản gia kéo tay tôi. Chờ lão Hoàng về rồi mới quyết được không? Bác trai sẽ lưu luyến Bin. Chị cứ nhắn hộ em là mai sau khi về, bác trai có thể về thăm Bin ạ. Tôi dắt Bin lên tầng xách đồ, trở lại đổ cơn mưa. Đi xuống Ly đã về, tiền vẫn để trên bàn cùng với tờ giấy. Đừng lấy đứa con ra ép nhau. Đừng để bố tôi tìm thấy. Ký tên, Phong. Tôi gặp lại vali tiền, rồi cầm vé máy bay đi ra ngoài. Quản gia lo lắng nhìn ra ngoài. Cô Thương, trời sắp mưa rồi. Cháu xin phép. Cảm ơn cô trong thời gian qua. Nơi này không thuộc về mẹ con cháu. Tôi ôm Bin bắt xe đi thẳng ra sân bay. Tất cả sẽ chỉ như một giấc mơ về một người đàn ông xa lạ. Đến sân bay ngồi chờ, tôi vã mồ hôi rồi người nóng ran. Bin sờ lên mặt tôi bảo, mẹ ơi, mẹ nóng lắm. Ừ, mẹ thấy hơi mệt. Tôi lả người rồi tựa vào tường, tay nắm tay con. Đến giờ bay tôi chưa có hộ chiếu. Lần trước đi bằng chuyên cơ của ông Bin nên họ không cho chúng tôi xuất cảnh. Mẹ ơi, con nhớ ông. Bin ngoan, giờ mẹ phải nghỉ, mai mẹ sẽ tính. Tôi dắt Bin ngủ dưới cầm tàu điện ngầm vì không có đủ tiền để thuê phòng ở đây. Ôm con trong lòng, môi tôi tái mét rồi nhắm mắt. Đến sáng hôm sau tôi lờ mờ tỉnh dậy. Bin giật cánh tay tôi lo lắng. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mẹ. Sao mẹ nóng như thế này? Bin ngoan, mẹ khát nước quá. Còn đói không? Để mẹ đi mua bánh con ăn tạm nhé. Tôi dắt con đi ra chỗ mua bánh và nước. Mắt tôi lờ mờ nhìn không rõ, người như muốn ngất lịm. Quản gia nhà lão Hoàng gọi cho thư ký của ông hỏi. Cựu chủ tịch bao giờ về vậy? Có chút chuyện quan trọng. Chuyện gì bằng con trai đi lấy vợ chứ? Cựu chủ tịch đến thẳng lễ cưới rồi. Vậy chờ xong mới nói vậy, kẻo người mất vui. Phòng vuốt tóc ngược đầy nam tính, anh ta mặc vest bốn khuy màu xanh dương. Khăn kẻ đen trắng nhấn túi, đứng chỉnh đồ ở trước gương. Thư ký vừa chỉnh nơ cho anh ta vừa bảo. Đến giờ rồi ạ. Đi ra lễ đường, anh ta nhìn hai bên không thấy Thương, chỉ thấy lão Hoàng. Anh ta thầm nghĩ, cô ta không đến thật đấy à? Thiên thần thổi bóng và tung hoa khi cô dâu đi ra. Lê trong bộ váy lộng lẫy mỉm cười nhìn mọi người. Quan khách đông kín khắp hội trường, vệ sĩ cảnh vệ nghiêm ngặt. Ly rạng rỡ bước tới gần Phong. Lúc này ở nhà chị quản gia sốt ruột nên đã chạy tới lễ đường. MC dõng dạc tuyên bố. Vâng, cô dâu xinh đẹp đang sánh vai cùng chú rể tài ba và hãy trao nhau chiếc nhẫn tình yêu. Chiếc nhẫn như đính chính cho duyên phận nào. Lão Hoàng sau khi nghe quản gia báo thì hét lên. Tại sao bây giờ mới nói? Nó không có hộ chiếu thì đi đâu được. Phong đứng trên này nhưng tâm trí anh ta đang ở phía của lão Hoàng. Lê thấy anh ta đứng đơ người thì bèn giục. Anh trao nhẫn đi, em đeo cho anh rồi đấy. Ở bên dưới, lão Hoàng lo lắng. Mau cho người đi tìm con bé đó. Không có tiền, nó đi đâu được. Cháu ta chịu khổ rồi. Phong quay người xuống bên dưới. Ông Hoàng tức giận chỉ tay. Mày sao lại? Có chuyện gì? Mày đưa tiền ép con bé đi. Mày thật là tàn nhẫn. Lão Hoàng càn giọng, nhưng nói đủ để cho Phong nghe. Anh ta đơ người. Lê tiếp tục giục. Anh mau trao nhẫn cho em đi, mọi người đang nhìn kìa. Phong cầm cập chiếc hộp đựng nhẫn lại, Lê ướt nước mắt. Anh sẽ không làm vậy với em chứ, phải không? Do em làm có phải không? Quản gia nói hết sự thật. Cô Lý tới đưa một vali tiền cho cô Thương và cô ấy để lại hết. Đây là tờ giấy cô Thương đọc và để lại. Phong cầm lấy tờ giấy đọc rồi vò nát. Tại sao em dám qua mặt anh? Em xin lỗi, để xong rồi nói mọi chuyện. Mọi người đang ồ lên nhìn anh kìa. Phong gạt tay Ly, cô khóc lóc. Không, đừng mà, đừng anh. Mọi chuyện có lẽ đã khác. Nếu như em không làm cái trò này, em không còn là em đã thay đổi. Em yêu anh, và em lo lắng có gì là sai. Nếu anh đi, em sẽ chết đấy. Tôi dắt con đi, vừa cầm chai nước, tôi ngã nhào lăn xuống đất, người co giật run run trợn ngược mắt. Bên khóc toáng lên. Mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ mà. Mẹ ơi, mẹ thương ơi. Mẹ ơi, con sợ lắm. Cứu mẹ con với. Phong gạt tay Ly, lạnh lùng tuyên bố. Anh phải đi rồi, hôn lễ này coi như anh nợ em. Phong chạy đi, Ly với tay quỳ sụp xuống. Không, anh đừng đi mà. Phong kéo vứt cà vạt chạy thẳng ra xe, lập tức ra lệnh. Huy động người tìm con trai tôi và cô gái đó nhanh lên. Có người nói có một cô gái người Việt Nam đang bị co giật tại ga tàu điện ngầm. Phong mở cửa ra chạy bộ, lòng anh lo lắng. Cô sẽ không sao có phải không? Phía bên kia thương co giật và vẫn nắm tay con, chỉ mong rằng trong ánh nắng của buổi sáng mùa thu này, người đó hãy đến bên tôi dù chỉ một lần. Hình ảnh thương co giật và Phong chạy bộ trong bộ vest cưới, tất cả mới chỉ bắt đầu cho một tình yêu, một định mệnh, một mối lương duyên liệu có thành. Trong buổi sáng mùa thu đó, có lẽ cũng là một phần ký ức để sau này tôi mãi mãi chẳng bao giờ quên. Phong chạy xô qua làn người vô định, từng giọt mồ hôi rơi xuống áo của anh ta. Cô ta đúng là con ngốc mà. Đèn xanh, xe đang đi qua, Phong sốt sắng, bỗng một chiếc xe đỗ xịch lại. Ly đi tới. Chúng ta mau về hoàn thành hôn lễ được không Nam Phong? Anh không có thời gian nữa, nói sau đi. Ly rút con dao ra, dí vào cổ thách thức. Nếu anh bước đi, em sẽ chết ngay tại đây. Phong quay lại, cô ta dí sát dao vào cổ, ngay giữa ngã tư đường. Anh không thể làm vậy với em chỉ vì một đứa xa lạ, phải không anh? Anh xin lỗi. Phong quay đi, Lê đâm phập dao vào bụng. Phong đứng hình, anh ta quay lại. Lê máu chảy đầm đìa trong bộ áo cưới. Anh ta đỡ Lê. Lê, em điên rồi. Đúng, em điên. Kể từ giây phút anh thay lòng. Anh không thay lòng, anh chỉ yêu em. Thật không? Vậy hành động của anh là gì? Em đừng nói nữa, mau lái xe tới đây. Phong quát lên rồi bế Ly lên xe. Em có chết trong tay anh, em cũng mãn nguyện. Không, em sẽ không sao đâu. Anh xin lỗi, đừng làm anh sợ. Tôi cứ co giật, tay nắm chặt tay con, rồi tiếng người quát lên. Mau lên con gái, con không sao đâu, sẽ không sao đâu mà. Bố Phong nắm hai bàn tay tôi, vệ sĩ bùa vây. Đó là hình ảnh cuối cùng tôi có thể thấy. Phong bế Ly vội vàng vào viện, anh ta rất tức giận. Đặt Ly vào ban cấp cứu đẩy đi. Ly nắm chặt tay anh ta yếu ớt nói. Em yêu anh, Phong ạ. Phong đơ người buông thõng tay mình, nhìn họ đẩy Ly vào phòng. Bác sĩ cấp gáp. Tiểu thư cần truyền máu. Tôi sẽ vào truyền để chuẩn bị. Phong đấm tay vào tường. Tại sao mọi chuyện lại vượt ngoài tầm kiểm soát của mình thế này? Điên rồi. Tất cả đều điên hết cả rồi. Tôi mở mắt, thấy tay đang truyền nước. Vội vàng ngồi dậy gọi con. Bin ơi, con ơi. Bin liền chạy vào ôm lấy tôi. Mẹ ơi, Bin đây. Mẹ ơi, mẹ đừng ốm, con sợ. Tôi ôm con khóc ròng. Tôi hôn tóc con. Mẹ xin lỗi. Xin lỗi con rất nhiều. Bố Phong đi vào liên quát. Con bé này làm sao vậy? Có biết là con suýt mất mạng hay không? Muộn chút nữa thôi là tiêu rồi. Sốt quá cao đến mức co giật. Con chỉ muốn ra đi trong lặng yên, nhưng có vẻ không như ý muốn, vẫn phải phiền bác rồi ạ. Con phải nghe từ lời thằng Phong đó chứ, tại sao lại đi nghe con bé Ly? Con nghe rồi ạ, dù sao giữa chúng con không là gì ràng buộc, bên sẽ khiến anh ấy khó xử hơn. Cái đó để nghe nó nói đã, có được không? Con không sao đâu ạ, con khỏe lắm. Tôi cúi đầu ôm bên dựa vào vai con, nước mắt rơi. Anh ta không đến, bởi vì anh ta là người đã kết hôn. Mình còn mơ làm gì? Phong sau khi cho Ly máu, anh ta ngồi lặng yên bên quản hành lang trong chiếc áo trắng đầy máu. Dường như người đàn ông này đang không biết phải làm gì. Thư ký tiến lại gần. Rất may là bố cậu đến kịp, nên cô ấy đã không sao. Sốt cao nên co giật. Phong ôm đầu vó tóc. Thư ký Trịnh, tôi phải làm sao đây? Tôi thấy trong tâm tôi đang bất ổn. Ngày mai các báo sẽ đăng hôn lễ bị hủy do cậu bỏ chạy khỏi lễ cưới. Tôi nghĩ cô Ly và gia đình họ sẽ bị chỉ trích nhiều. Có cần họp báo lại không ạ? Để sau đi. Cô ta giờ đang ở đâu? Ngay trên lầu thôi ạ. Không cần đi theo. Phong bước đi từng bước buồn trong vô định. Tại sao đôi chân tôi cứ vô thức tiến về phía cô và tôi ước rằng cô chỉ là ảo ảnh. Phong nhìn qua ô cửa bên trong, Thương đang hát và chơi với con. Nụ cười của Thương, tất cả mọi thứ khiến anh ta đứng lặng yên. Ngay cả đây là mơ hay là thật, tôi cũng không hề quan tâm nữa. Bố Phong đứng nhìn con từ xa, ông nói với thư ký. Đến bao giờ trong lòng đó mới tan chảy và có yêu thương đây? Chẳng phải cậu chủ yêu cô Ly hay sao ạ? Cậu nghĩ vậy à? Thật ra tôi cũng không rõ tính của nó. Sinh ra nó, nhưng có vẻ hết cuộc đời tôi cũng không hiểu tính của nó. Tôi ôm con nằm ngủ rồi lại thở dài. Không biết mẹ con ta sẽ đi đến đâu đây con. Mẹ chỉ muốn Bin có một gia đình. Nhưng mẹ xin lỗi con. Mẹ không có khả năng đó rồi con ạ. 3 tháng sau Bin nhập học lớp 1. Trong 3 tháng đó tôi dạy con và cùng con học tiếng. Và cũng trong 3 tháng đó, chưa một lần tôi gặp lại anh ta. Bố Phong luôn quan tâm tôi như con gái. Con đã quyết định chưa? Con sẽ ở lại hay là về nước? Ta có một phương án cho con. Ngày đó sinh Bin nên con đã bỏ lỡ giờ việc học có phải không? Vâng, cháu định khi về sẽ học lại ạ. Vậy sao cháu không học ở đây? Với tấm bằng tốt nghiệp ở đây, cháu có thể thoải mái xin việc và có thể sống gần con. Không lẽ cháu định bay qua bay lại, rồi Bin nó có mẹ vẫn hơn chứ? Cháu suy nghĩ thêm được không ạ? Không cần suy nghĩ, ta đã xin cho cháu vào một ngôi trường tốt ở đây rồi. Cả hai mẹ con ở lại đây học đi. Trên TV, thấy Phong quảng cáo về tập đoàn K của anh ta. Tay cầm bông hoa và nói, không nở nụ cười, nhưng lịch lãm để cuốn hút. Con có nhớ nó không? Dạ hơi hơi. Tôi vội chỉnh đốn và xua tay. À không, con tưởng bác hỏi gì. Bác đừng trêu như vậy, chị Ly nghe thấy sẽ không hay đâu ạ. Ta nói sự thật mà. Điện thoại reo lên, quản gia tươi cười thông báo. Lão Hoàng, bên kia gọi, tối nay cậu chủ mời ông sang dùng cơm. Cậu ấy mới trở về từ Hàn Quốc. Cái thằng này, đi mấy tháng không gọi cho bố, giờ đúng cái về. Bên ơi đi thôi. Con gái, con cũng cùng đi đi. Cháu ăn ở nhà được rồi, sang đó không tiện lắm ạ. Có cái gì mà không tiện, đi thôi. Dạ thôi, bác cứ cho Bin sang đi ạ. Vậy ta đi đây. Bin kéo tay tôi. Mẹ không nhớ bố ạ. Thằng bé khiến tôi cười nhẹ. Con đi đi, mẹ ở nhà được rồi. Ông dắt Bin đi, tôi thầm nghĩ. Mẹ nhớ thì sẽ thế nào? Mà không thì thế nào? Mẹ không dám nghĩ tới con ạ. Tôi ra sân nằm lên ghế, nhìn bầu trời đầy sao, rồi giơ bàn tay lên. Trên đời này, có thứ là định mệnh thật sao? Bố ở trên đó có khỏe không? Bố có đang dõi theo con không? Con của con đã tìm được bố rồi. Tôi rút điện thoại ra, bỏ bức ảnh chụp anh ta khi đang hút thuốc rồi nhìn. Tôi rung động rồi hay sao? Có lẽ vì anh là bố của Bin. Vừa nói xong, rơi bộp chiếc điện thoại xuống bãi cỏ vì ngủ gật. Phong bước xuống, không thấy Thương, anh ta hò nhẹ. Bin thấy anh ta thì mừng rỡ reo lên. Bố đã về. Anh ta xoa đầu thằng bé rồi hỏi. Mẹ con đâu rồi? Mẹ không đi, con dù cách nào cũng không đi. Ly thấy ông Hoàng tới thì đon đả chạy ra. Bố và Bin đến rồi ạ. Bin ơi, cô nhớ con lắm đấy, có biết không? Bin làm mặt lạnh quay đi. Ông Phong thấy thế thì liền mắng. Sao con không chào cô đi Bin? Cô ấy nói dối là mẹ bị ốm. Nghe vậy, Ly cười cược nắm lấy tay Bin. Cô không cố ý. Cô sẽ không bao giờ làm vậy đâu. Bin đừng giận nhé. Nghe nhắc tới chuyện đó, Phong lầm lì. Ăn thôi. À Phong đây, bố quên lọ thuốc ở nhà. Chị quản gia chưa biết mật mã mới. Ở tủ, con về lấy cho bố nhé. Ly nghe bảo Phong về nhà, liền tranh đi. Để con đi cho ạ. Phong cầm chìa khóa rồi bảo. Để anh được rồi. Bố Phong nhìn Bin, hai ông cháu nhìn nhau cười híp mắt. Anh ta choàng áo, đi vội vàng ra ngoài tự lái xe. Tới nơi, anh ta chạy vội vào nhà hỏi quản gia. Bố tôi nói lấy thuốc gì đó trước khi ăn. Thuốc đó lúc nào cũng ở trong túi của ông mà. Phong nhếch mồm. Thật ra anh ta cũng biết điều đó. À vậy, vậy còn... Cô Thường đang ngồi ngoài ghế ở bên kia. Tôi đâu có hỏi cô ta. Nói vậy, nhưng Phong quay ra nhìn xung quanh, chạy tới bên bãi cỏ. Anh ta thở hổn hển, thấy Thương đang nằm ngủ trên ghế đá. Anh ta cười nhẹ. Như thấy Thương, anh ta thấy bình yên vậy. Chiếc điện thoại rơi dưới bãi cỏ. Phong cầm lên và thấy bức ảnh. Anh ta cầm lên nhìn, rồi đôi mắt lại u buồn. Quay lại, anh ta sờ lên tóc Thương thủ thỉ. Tâm trí tôi lúc này rất sao rỗng. Tôi và cô, chúng ta hiện tại đang là gì của nhau? Đến chính tôi cũng không thể hiểu nổi. 3 tháng trôi qua, tôi đã suy nghĩ về cô. Khi mặt trời lên ở đằng đông và khi nó lặn ở đằng tây, tôi vẫn nghĩ về cô. Liệu đó là gì? Tưởng tượng về cô, và mỗi khi nghĩ tới, tôi lại không thể có điểm dừng. Vậy đó là gì? Phong đặt điện thoại lên ghế rồi anh ta quay đi. Thương mở mắt và đã nghe thấy hết những lời đó. Tôi bật dậy. Gì vậy? Anh ta nói vậy là gì nhỉ? Không lẽ anh ta thích mình? Không thể, không thể nào. Chắc không có chuyện đấy đâu. Tôi bối rối ngồi dậy. Phong lầm lì lái phút xe đi. Về nhà anh ta đi thẳng lên phòng. Ông Phong liền gọi theo. Còn không ăn nữa à? Anh đã lấy được thuốc cho bố chưa? Anh ta đóng rầm cửa. Vào phòng, anh ta ngồi ôm đầu trên chiếc ghế xoay. Cô ta đã thích mình rồi. Anh ta cứ vậy mà cười một mình. Đúng rồi, tôi là ai chứ? Cô gái nào mà chẳng thích? Cô có mắt nhìn người đấy. Anh ta cười tươi khi nghĩ về điều đó. Hôm sau, Bin đi nhập học. Ông Phong dặn dò Bin. Hôm nay ông nội phải ra sân bay đi công tác. Bố cháu và mẹ sẽ đưa cháu đi nhé. Dạ, ông cứ đi đi. Cái thằng này, y hệt thằng bố. Chả thằng nào nhớ tới ta cả, chỉ đuổi là nhanh. Ông già này tủi thân quá. Được rồi, ta đi đây. Phong mặc áo, Ly ôm từ đằng sau, anh ta đổi sắc mặt, lê nũng nịu. Anh dậy sớm vậy? Hôm nay Bin nhập học. Em không biết, vậy em đi cùng anh. À như quên anh ạ, hôm nay chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn, cánh truyền thông đang chờ. Không lẽ anh định để em bất mặt lần nữa hay sao? Khi xong có thể đến mà. Thằng bé có mẹ rồi. Tôi đứng chờ anh ta mãi mà chưa thấy. Bin nóng lòng hỏi mãi. Mẹ ơi, bố có đến không ạ? Có chứ, ngày quan trọng của Bin, bố sẽ đến. Chị quản gia chạy từ trong nhà ra thông báo. Cậu chủ nói có việc quan trọng, khi xong sẽ qua sau ạ. Con biết mà, bố không thích con. Thằng bé giật tay tôi leo lên xe. Nó dỗi tôi quay mặt đi. Tôi vuốt tóc con dỗ. Bố có việc đột xuất thôi mà, con đừng có giận. Xong việc bố sẽ tới ngay. Cô quản gia nói rồi mà. Không, chưa bao giờ con đi khai giảng mà có bố. Tất cả là do mẹ đấy. Phong ngồi trên xe, đến nơi đăng ký. Ly ôm tay Phong, ngồi âu yếm. Em vui quá. Cưới chỉ là hình thức, cái quan trọng là việc này. Anh không biết à, bạn bè của em cũng đang xem TV. Anh là doanh nhân lớn, mọi hoạt động đều được ghi lại. Lần này đừng có rời xa em nữa, nếu không em sẽ chết mất. Phong nắm chặt tay, không nói thêm câu gì. Khi ký giấy, Lê ký rất nhanh. Đến Phong, anh ta đặt bút rồi dừng lại. Lê nôn nóng. Mau lên anh, còn về khai giảng với Bin nữa. Phong ký xoẹt, không do dự. Nhân viên cười tươi chúc mừng. Từ giờ hai vị đã là vợ chồng hợp pháp, xin chúc mừng hai vị. Lê cười tít mắt, Phong đứng dậy quay đi. Lê chạy vội theo. Anh sao vậy? Em thấy anh không vui. Đâu có đâu, em nghĩ nhiều quá đó thôi. Anh sao vậy? Em thấy anh không vui. Đâu có, em nghĩ nhiều quá đấy thôi. Anh gần đây sao vậy? Luôn thờ ơ với em thôi. Anh sẽ đến trường Bin một mình, nói chuyện sau nhé. Phong vừa đi, Lê rút máy gọi điện. Cô ta thay đổi sắc mặt. Hành động đi. Đến trường không khí tưng bừng, Bin đang ngồi xếp hàng cùng bạn. Cảm giác nuôi con lớn, chứng kiến con bước chập chững vào đời thật khó tả. Thấy mấy phụ huynh ngồi cạnh nói chuyện. Ôi, chủ tịch tập đoàn K hôm nay đi đăng ký kết hôn, kỳ lạ nhỉ? Ừ, nghe nói đám cưới có việc gì đó nên đã phải hủy. mà thôi, cô gái đó đúng là có phước. Cậu ta thì quá đa tài rồi. Tôi đần mặt, thì ra là anh ta đi đăng ký kết hôn. Đang ngồi nghĩ, chợt có người ngồi cạnh bảo. Ngồi dịch chút có được không? Tôi gật đầu. À vâng. Tôi chợt nhận ra anh ta, mấy chị phụ huynh bên cạnh reo lên. Ôi, chủ tịch Hoàng. Anh ta cười nhẹ, hai chị bên cạnh đập tay xì xào to nhỏ. Phong quay sang hỏi tôi. Sao rồi, bao giờ xong? Bên ngồi đâu vậy? Anh đến đây làm gì? Sao cơ? Tôi không hiểu ý của cô. Học sinh đứng lên, Biên đi qua thấy bố, thằng bé cười toe toét. Tan lớp, thằng bé chạy ra ôm lấy chân của bố. Con nghĩ bố không đến cơ. Bố đến rồi. Thôi, bố đưa con đi ăn nhé. Từ lúc lên xe tôi không nói gì cả. Biên hiểu tâm trạng tôi nên thằng bé mách bố. Bố ơi, mẹ dỗi. Vậy à, kệ đi. Sao bố với mẹ không ở cùng nhau ạ? Sau này con sẽ hiểu. Giờ thì con chỉ ăn và học tập tốt, hiểu không? Dạ vâng. Tôi nhìn ra ngoài ngắm nhìn dòng người. Vào quán ăn, anh ta bóc tôm và bẻ cua cho Bin gọn gàng sạch sẽ. Tôi chỉ đụng đũa vài miếng rồi ngồi ủ rũ. Bố ơi, Bin ra chơi với bạn được không ạ? Con đi đi. Thư ký Trịnh, đi theo đi. Chỉ còn lại hai chúng tôi. Ngồi ăn tôi cảm thấy cựa gạo. Anh ta lên tiếng. Cô đang bất mãn à? Không có. Vậy đang hờn dỗi với ai vậy? Tôi chăng? Không có. Tôi nào dám. Nhìn thẳng vào mắt tôi và nói lý do đi. Tôi không muốn nói. Vì có nói ra lúc này cũng không giải quyết được gì. Quá muộn rồi. Cô cứ nói đi. Tôi sẽ giải quyết cho cô. Việc gì cũng được. Không có gì là tôi không thể trả lời được. Vậy à? Vậy tôi rung động với anh rồi thì sao? Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh ta với vội ly rượu uống. Này, cô nói câu này với những ai rồi? Mỗi anh thôi. Vậy câu trả lời là gì? Phong ấp úng, anh ta cúi đầu xuống, cắt nhanh miếng thịt rồi cho vào miệng. Cô ăn đi. Nghe nói bố tôi xin cho cô đi học. Câu trả lời là đây à? Cô biết bao nhiêu về tôi. Và ngoài việc có con với tôi, thì sao cô có thể thích đàn ông nhanh đến như vậy được? Vậy tôi không thích nữa. Đã xong. Dù sao cũng chúc anh hạnh phúc. Tôi đứng dậy. Anh ta túm lấy tay tôi. Cô đi đâu đấy? Tôi đi vệ sinh. Cái đó cũng cần hỏi anh nữa sao? Anh ta buông tay. Vào nhà vệ sinh tôi rửa mặt rồi lẩm bẩm. Tên khốn đó lúc nào cũng như trai chưa vợ, cứ làm tim mình khó kiểm soát. Tôi ngửi tay. Sao anh ta dùng mùi gì mà thơm thế nhở? Cầm tay thôi cũng đủ thơm rồi. Em thật sự thích anh. Tôi nhìn bản thân trong gương rồi thở dài. Đi ra, anh ta đã đứng ngay ngoài nhà vệ sinh. Tôi chạm mặt rồi giật mình. Anh theo tôi vào đây đấy à? Tình cờ tôi vừa đi ra. Cô có ý nghĩ thật thấp kém. Anh ta quay đi. Tôi đi sau đấm đá các kiểu. Qua kính, Phong có thể nhìn thấy hết các hành động của Thương ở đằng sau. Phong cười mỉm. Đột nhiên quay lại, Thương đâm đầu vào ngực của anh ta. Tôi sẽ cho cô câu trả lời bây giờ. Tôi đối với cô như là tình cây với gió. Đó là câu trả lời của tôi. Là sao? Nghĩa là tôi là gió thoảng qua đời anh. Có phải vậy không? Tôi chạy theo anh ta đi ra ngoài rồi cố hỏi. Bao giờ nghĩ ra được câu trả lời hay nhất, hãy hỏi tôi. Là đàn ông mà không như tôi. Tôi dám nói thích anh, còn anh thì cây với lại gió. Anh ta bật cười thật lớn. Cô quên tôi đã là người có vợ à? Câu nói của anh ta khiến tôi tắt luôn nụ cười. Tôi quên, không có gì. Anh quên chuyện tôi nói đi. Thương quay vào, Phong lại đực mặt ra, anh ta ôm đầu. Hình như mình nói ngu rồi. Tôi vào kéo tay Bin ra khỏi chỗ vui chơi. Con đang chơi mà mẹ. Về thôi, muộn rồi con ạ. Dắt tay con ra cửa, tôi hậm hực. Có cần nói ra như vậy không? Đột nhiên có chiếc xe đỗ xịch tới trước chân tôi. Hai người đàn ông bịt kín kéo tay tôi đi. Tôi hét lớn. Gì vậy? Các người là ai? Bỏ mẹ cháu ra, các chú là ai? Họ đẩy Bin lại, còn kéo bằng được tôi vào trong xe. Phong đang nghe điện thoại bên trong. Bên chạy vào khóc lóc. Bố, bố ơi, mẹ bị hai chú kia kéo đi. Phong quay ra nhìn, thấy Thương bị kéo lên xe. Anh ta buông thõng, rơi máy xuống đất, chạy vội ra ngoài. Tôi cán tay họ, họ tát bốp, rồi lôi được tôi vào xe. Phong bên ngoài đập cửa kính. Mau bỏ quấy xuống, chúng mày chán sống rồi đấy à? Hoàng Nam Phong, cứu em. Mau thả người xuống ngay, lúc khốn kia. Xe vụt đi, Phong chạy theo, đến khi không thể chạy được nữa, chỉ còn thấy bóng dáng Thương đang khóc ngoái lại. Phong ngồi bệt xuống đường, vừa thở vừa gào lên. Chết tiệt, máu trả cô ấy lại cho tao. Anh ta dường như lo sợ một điều gì đó. Hình ảnh Phong nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu nhắm mắt nhìn lên trời cười lớn như một kẻ phát điên. Cười rồi lại rơi nước mắt. Cơn mưa buông xuống. Tất cả hãy xóa đi nỗi sợ hãi của một người gào khóc trên xe và một người đàn ông tài ba đang ngồi lặng im. Điều Phong thật sự lo lắng là gì? Trong khoảnh khắc, anh nhìn thấy hình bóng em, dù chỉ trong giây lát thôi. Cơn mưa chút xuống, lòng anh như đã tạnh từ bao giờ. Tất cả chỉ còn lại hình bóng. Phong cười như kẻ điên ngay giữa con đường tràn ngập ánh nắng này. Thư ký chạy tới. Cậu chủ không sao chứ? Có phải những người phụ nữ bên cạnh ta đều sẽ không gặp may mắn có phải không? Cậu chủ đừng nghĩ vậy. Bình đã nhìn thấy Phong cười, thằng bé sợ sệt. Đưa thằng bé về đi. Tôi sẽ cho người đi điều tra ngay bây giờ. Không cần, bọn chúng sẽ tự liên hệ sớm thôi. Phong nhìn con đường họ đưa Thương đi, rồi đấm tay xuống đất. Anh ta đứng dậy lảo đảo đi không vững, thư ký phải chạy lại đỡ. Cậu chủ, xin cậu giữ sức khỏe, bọn chúng sẽ không làm gì tiểu thư đâu. Có chắc vậy không? Phong nhìn thư ký rồi đỏ ngầu mắt. Anh ta nắm chặt tay lên xe, cài áo lại đàng hoàng, cố tỏ ra bình thường. Anh ta bảo thư ký, về công ty thôi. Tôi gào khóc đến hết hơi, rồi họ kéo tôi đến một căn nhà với nhiều vệ sĩ xăm mình đầy người đứng ở bên ngoài. Buông tôi ra, tôi sẽ báo cảnh sát, sẽ kiện các người. Họ kéo tôi đi như đồ vật. Vào bên trong, họ đẩy mạnh tôi ngã xuống. Ngồi phía trên kia là một người đàn ông đang đứng tuổi. Chà, sao lại đối với khách quý như vậy? Tiểu thư, mời ngồi xuống. Ông là ai? Tại sao lại bắt tôi? Tôi không giàu có hay là gì để các người chú ý. Đừng nóng. Ta chỉ muốn xem cô gái nào đã làm con gái ta phải rơi lệ, bị hôn phu bỏ đi trong lễ cưới và đã sinh con với chồng đó có tướng mạo ra sao thôi. Tôi sắp trở về rồi, nên sẽ không để ảnh hưởng tới bọn họ. Vậy thì ngay từ đầu không nên xuất hiện mới phải chứ. Hoàng Nam Phong, thằng con rể mất nhân tính đó, nó rốt cuộc đang nghĩ cái gì đây? Giữ cô lại làm tình nhân hay là để yêu? Ông ta tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Không có chuyện đó. Chúng tôi vì sự cố nên đã có con và không hề có tình cảm gì. Nếu đã làm chị Ly buồn thì tôi xin lỗi. Chắc không? Tôi chỉ có một đứa con gái. Nó đã đổ máu và khóc kể từ khi cô xuất hiện. Vậy chỉ một câu xin lỗi là xong à? Ông ta nhìn tôi cười đều. Phong về công ty dự cuộc họp như bình thường. Khi anh ta vừa ngồi xuống, vẻ mặt cũng lầm lì, khiến cấp dưới sợ hãi. Anh ta hất mặt ra hiệu. Báo cáo đi. Nghe họ nói nhưng lòng anh ta đang nghĩ đến Thương. Phong đập tay xuống bàn khiến tất cả im lặng. Thư ký đưa báo cáo đến bàn và nói nhỏ. Chủ tịch, xin người ký. Đặt bút xuống, Phong thở dài không động đậy. Kế chủ tịch, xin cậu ký. Phong ký xoẹt, rồi vội vàng về phòng. Thư ký Trịnh, có tên gì chưa? Họ nói tiểu thư về rồi ạ. Thật sao? Ở đâu? Phong tròng vội áo. Ở nơi tiểu thư bị bắt. Phong cười tươi rồi lại chạy đi. Tôi về đến con đường gần quán ăn lúc nãy, họ thả tôi xuống. Vừa đi vừa vã mồ hôi, tôi ngồi tựa xuống ghế đá cạnh một cái cây. Mình thật hèn nhát, mình không dám nhận là mình đã rung động trước người đàn ông đó. Sao mình dám chứ? Anh ta đã có vợ rồi cơ mà. Phía trước, một chiếc xe phanh gấp lại, tôi thấy Phong từ bên đường nhìn sang cười rất tươi. Nụ cười tôi luôn muốn giữ cho riêng mình. Phong chạy sang chỗ của tôi rất nhanh. Cô ổn chứ? Họ không làm gì cô có phải không? Tôi ổn, anh đừng lo. Vậy tôi đưa cô về, đi thôi. Anh ta quay đi, tôi đứng dậy, cố gắng bước lên xe, mặt tôi tái nhợt. Tôi đã bảo đầu bếp làm đồ ăn ngon rồi, khi nãy chưa ăn được gì mà. Tôi thở mạnh, Phong quay sang nhìn. Cô sao vậy? Sao không nói gì? Tôi thích anh, nhưng tôi không dám nhận. Tôi có phải kẻ hèn nhát không? Tôi quay lại nhìn thẳng vào anh ta. Đèn đỏ, xe dừng. Giây phút này lá rơi đầy trên kính xe. Tôi bất giác sờ tay lên mặt của anh ta. Tôi xin lỗi vì đã chen vào cuộc đời anh và đã thích anh. Mồ hôi trên mặt tôi nhễ nhại, nước mắt rơi nhẹ xuống tay của anh ta. Phong tóm tay tôi. Sao tự dưng cô lại nói những lời này với tôi? Tôi xin lỗi vì đã yêu anh mất rồi. Phong quay mặt đi, anh ta không trả lời. Và rồi anh ta thấy máu. Ngạc nhiên nhìn sang Thương. Thương đang ôm bụng máu, đang rỉ ra không ngừng. Phong hốt hoảng. Cô sao vậy? Đây là thứ tôi phải trả giá cho việc đến phá hoại hạnh phúc của người khác. Phong lắc đầu rồi vòng xe quay tới hướng bệnh viện. Thương đờ đẫn buông thõng cánh tay. Quý vị thân mến, Trà Thanh vừa gửi đến tất cả mọi người tập 3 của bộ truyện dài kỳ Mẹ trẻ đa tình của tác giả Tống Thị Phương Anh. Ở tập 3 này, biến cố lại tiếp tục xảy đến với hai mẹ con Thương. Cô mặc dù đã có cuộc sống sung túc đầy đủ dưới sự bao bọc che chở của bố của Hoàng Nam Phong, tuy nhiên cô vẫn không có được tình cảm của anh. Bản thân nhận ra rằng mình đã yêu người đàn ông này. Thương cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Có lẽ một điều đơn giản rằng vì anh ta là bố của Bin. Nhưng hiện tại Phong là một người đã có vợ. Vậy thì Thương còn có thể nào có cơ hội để chen chân vào cuộc sống gia đình của Phong và Ly hay không? Và nếu như thật sự Phong yêu Ly và Thương là kẻ thứ ba thì chắc chắn Thương sẽ nhận phải nhận những tổn thương sau này dành cho bản thân mình. Ly không phải là một người đơn giản và cả bố của cô ta cũng vậy. Họ đã bắt Thương và sau đó bắt Thương phải trả giá cho những việc mà cô đã gây ra. Mặc dù điều đó hoàn toàn không phải là chủ động từ phía cô. Việc sự cố cách đây 5 năm giữa cô và Hoàng Nam Phong, đó không phải là chủ ý của cô, tất cả chỉ là một tai nạn. Tuy nhiên, những người đứng ngoài cuộc, họ không thấu hiểu được điều đó và họ đổ lỗi tất cả mọi lỗi lầm lên Thương. Bây giờ, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Thương liệu rằng có vượt qua được hay không? Còn Nam Phong, anh ta có biết được rằng người đã mang đến tổn hại cho Thương lại chính là gia đình bên vợ của mình hay không? Nếu có thì anh ta sẽ xử lý ra sao để mọi chuyện được êm đẹp và công bằng cho tất cả mọi người? Xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục lắng nghe những tập tiếp theo của chuyện sẽ được phát sóng trên kênh vào lúc 19:30 hàng ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán thính giả. Còn bây giờ thì Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.